Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1258, đệ 1258 trang fix PN 294. Phù Xuyên vẫn là không nói lời nào. Chỉ là khẽ cắn ngón trỏ. Vũ trụ rừng rậm pháp tác. Nàng nghĩ tới một cái khả năng tính, nàng đứng dậy. Đứng ở cửa sổ nhìn về phía không trung, phát hiện lam thiên mây trắng, cái gì cũng không có, nàng đứng yên thật lâu. Lại quay đầu lại khi phát hiện trên màn hình pop-up đã biến mất, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Phù Xuyên cau mày, nhưng nghe đến bên ngoài mụ mụ kêu nàng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, trong lúc nói cười, đem chuyện này giấu đi, buổi chiều thời gian. Nàng ra cửa chuẩn bị đi bệnh viện tiếp A Cậy về nhà quá Tết âm lịch, nửa đường trời mưa. Tiệm bánh mì dưới mái hiên nhiều vũ mặt khác người qua đường nhìn đến một cái nữ lang trên người. Thiển màu vàng cam mỏng khoản áo khoác rất nhỏ phiêu đãng. Tóc dài xõa trên vai thượng rơi xuống một chút bọt nước. Nàng không nhanh không chậm. Bên trong liền thể trang phục cách điệu thả thong dong. Đi ở dưới mái hiên. Nàng thuận thế vào nhà. Một lát sau, mua một túi bánh mì, một tay ôm ấm áp thơm nước bánh mì, giấy dầu túi còn mang theo độ ấm. Nàng xem Vũ còn không có đình, còn lớn hơn nữa, liền ngẩng đầu nhìn lại, mắt kính hạ mắt không biết vì sao. Tựa hồ có vài phần không giống người bình thường thần diễm. Bên cạnh người có điểm xem ngây người, đột nhiên, di động có tin tức tới. Phù Xuyên cúi đầu hồi A Cậy. Chợt nghe đến bên cạnh một ít người nghị luận thanh âm. Có chút ầm ĩ, nàng ngẩng đầu, nhìn đến đối diện. Một đám người chống ô che mưa chậm rãi đi tới, nước mưa tích táp rừng ở dù trên mặt. Mông lung bắn khởi nhung ti, di động thượng bắn ra pop-up một năm trước. Các ngươi một trận chiến đánh vỡ vũ trụ hàng rào. Năng lượng tín hiệu truyền đạt đến vũ trụ trong rừng rậm. Có mặt khác càng cường đại càng nguy hiểm vũ trụ đang ở tiếp cận, hai cái vũ trụ quy tắc liên hệ. Nhằm vào cái này nguy cơ suy nghĩ một cái phương pháp, phái một cái đoàn đội đi tìm mặt khác vũ trụ. Cầu cứu, chính là tục xưng ôm đùi. Tìm càng cường đại nhưng cũng không nguy hiểm như vậy thả dục cắn nuốt mặt khác vũ trụ hỗ trợ. Thậm chí có thể đưa về đối phương vũ trụ quản hạt trong phạm vi. Tiến vào thời đại đại vũ trụ, hai bên quy tắc hợp lực. Đoàn đội người được chọn đã trước đưa đến các ngươi thế giới, ngươi thấy được sao? Phù Xuyên nhìn đằng trước tây trang dày da thanh niên, xem hắn đem ô che mưa chống được trước mặt, đã lâu không thấy, thanh âm khàn khàn từ tính, Phù Xuyên. Ngón tay có chút khúc khẩn, chỉ khẽ nâng đầu nhìn đến đối phương căng thẳng hàm dưới. Nàng không ra tiếng, chỉ tránh đi một bước. Nhìn về phía hắn mặt sau người, uy nhuy đại nhân ở tò mò nhìn nàng thế giới. Đã nhận ra nàng ánh mắt, ngoái đầu nhìn lại khẽ cười, tạ tư ý còn lại là tùy tay từ nàng trong lòng ngực rút ra một cái bánh. Mì, quyền lực không chịu cùng chung. Bánh mì tổng có thể đi, thiên lý minh lâu cùng úy minh đường còn có phục ra đám người lần lượt đem. Bánh mì phân hết, chờ giấy dầu bao trống rỗng. Phù Xuyên mới hoàn hồn, nhẹ nhàng một câu. Nhà ta, phòng khả năng không quá đủ a, vậy đi khai phòng. Phù Xuyên cắn hạ môi dưới. Cuối cùng vẫn là cười, mi mắt cong cong, như là rốt cuộc chê cười cái này tin tức. Sau đó, hỏi một câu, như vậy, chúng ta có thể tuyển cái gì vũ trụ? Có kế hoạch sao? Chu Lâm Lang thở dài. Hai vị quy tắc dò hỏi một năm. Cuối cùng cấp ra tư liệu có hai vị, đã đi trên mặt đất nhảy nhót A Duẩn nhanh chóng từ nhỏ cặp sách. Móc ra hai phân quy tắc đại nhân tự mình làm tốt tư liệu, chính là rất khó bình, kia hai vị. Thật sự rất khó bình, bọn họ không phải là đi tặng người đầu đi, Phù Xuyên xem xong tư liệu cũng trầm. Mạc, Lão Vương cùng A Điêu, nghe không rất giống người tốt, có thể không chọn sao? Phù Xuyên rối rắm thời điểm. Cách đó không xa A Cậy đã đi tới, A Cậy. Có điểm phiền toái, ngươi chừng nào thì tới. Từ các ngươi nói muốn đi khai phòng thời điểm. Phù Xuyên trầm mặc hạ. Chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự đi. Tuyển ai tới, bằng không liền hai cái cùng nhau ôm đi. Đùi, N, chương 294 Bổn thế giới cộng vũ trụ ngắn gọn gặp mặt. Ngoài ý muốn dẫn phát phiên ngoại chương. Phát, vũ còn tại hạ, một đám người đứng ở tiệm bánh mì phía trước. Xe khẳng định là ngồi không dưới. Bởi vì là người từ ngoài đến. Vô pháp bảo trì tự thuộc vũ trụ năng lực. Hiện tại túi ra nhiều vì phục chế thể. Là bổn thế giới vũ trụ quy tắc cho phép tồn tại. Nhưng nếu muốn đem chiến lực cùng nhau mang lại đây là không quá khả năng. Cho nên bọn họ hiện tại chính là ý thức cường đại người thường. Cùng năm đó buông xuống hoàng vô ghét không sai biệt lắm, đối mặt như vậy một đám người. Muốn đi một chỗ, làm chuyện gì? Phù Xuyên hỏi, hiện tại liền đi sao? Nàng đến dàn xếp một chút trong nhà tài năng đi. Lường trước quy tắc tổng sẽ không như vậy cấp đi, lại nói tiếp. Uy Nhuy người này vẫn là rất có vú em khí chất. Những người khác, Tạ Tư Ý đều lười đến phục tùng. Xem ai đều muốn tạo phản nghịch tập. Mưu đồ quyền lợi cùng địa vị. Nhưng Uy Nhuy người này đi. Trời sinh liền chiếm lão đại vị trí. Nhưng tự áo thuật thế giới ra đời tới nay. Thật đúng là không ai đi khiêu chiến nàng vị trí. Nói như thế nào đâu. Duy nhất có năng lực thứ đầu hoàng vô ghét nhân ra tưởng chính là muốn hay không trực tiếp đem. Thân thể của nàng chiếm đột phá vũ trụ cực hạn. Cũng không ở này một khối, cho nên nàng đi nào đều là đệ nhất. Mà Phù Xuyên cái này nơi khác lão rất có tố chất. Có năng lực này không cái này tâm tư. Không muốn lây dính nhân ra bản địa quyền lợi hệ thống này dẫn tới lần này lại đây. Rõ ràng đi đầu làm việc chính là Chu Lâm Lang cùng Tạ Tư Ý. Thật đến đánh nhịp thời điểm, còn phải làm nàng lên tiếng, nhưng là người này, ở tò mò nhìn trên đường phố Lâm Lang trước mắt Quang Bình. Bất đồng Quang Bình thượng các loại idol đang ở ăn mặc loãng kính ca cây vũ, trước kia nói qua. Hai cái thế giới văn minh hệ thống phát triển thực không giống nhau. Áo thuật thế giới người đều cuốn áo thuật. Phù Xuyên bên này thế giới cuốn công tác cùng giải trí. Lại nói tiếp, luận tàn khốc khẳng định là người ta tàn khốc. Luận hưởng thụ, xoát, kia Mỹ nam tử nhảy nhảy xoát một chút liền đem ngắn tay cấp cởi ra. Lộ ra kiện Mỹ 8 khối cơ bụng. Sau đó hướng dưới đài vung, dưới đài fan ca nhạc thét chói tai điên cuồng, Hoàng Cô Chu sửng sốt. Có chút vô ngữ, quay đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Lại thấy người này mặt mày mỉm cười. Tựa đối loại này biểu diễn tập mãi thành thói quen, ân. Phù Xuyên xem Uy Nhuy thất thần bộ dáng. Cảm thấy buồn cười. Cũng tưởng đem người giới thiệu cho Tần Cậy nhận thức. Liền chủ động trêu chọc Uy Nhuy nói. Uy Nhuy tiền bối cũng thích cái này. Uy Nhuy quay đầu. Nàng là cỏ cây. Lại không phải người chết. Còn có thể nghe không ra nàng ý ngoài lời. Sâu kín nói. Là khá xinh đẹp a, nhưng nghĩ đến không phải Xuyên Xuyên tiểu bằng hữu ngươi không màng vất vả cũng muốn trở về nguyên. Nhân chính đi, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Tư Ý, kia khẳng định a, cũng thật đẹp, so với chúng ta bên kia khá hơn nhiều. Chúng ta bên kia như thế không thú vị nhưng ngươi khẳng định không phải vì cái này vội vã trở về. Nàng vừa tới chúng ta kia thời điểm, có chú ý quá này một khối sao? Chu Lâm Lang, người sớm nhất nhận thức nàng, Chu Lâm Lang vô tình trộn lẫn. Nhưng nếu bị điểm tới rồi, nàng bất động thanh sắc đảo qua Phù Xuyên cùng bên cạnh Tần Cậy mặt. Trong lòng phán đoán cái này tố có bác sĩ phẩm chất lãnh cảm trí tính nữ tử có thể một tay chủ đạo. Vượt vũ trụ chi viện chiến dịch, nghĩ đến là một cái tư duy thập phần độc lập tự chủ người. Mà Phù Xuyên đem nàng đương trí thân xem. Cũng hoàn toàn phó thác tín nhiệm, như vậy cũng nhất định sẽ ở sau khi trở về đem quá vãng đều nói cho nàng nghe, cũng sẽ không cái gì. Đều nói, như vậy, Chu Lâm Lang nhẹ nhàng nói, hẳn là không có đi, nàng kia sẽ tương đối chuyên chú với học tập hết sức chuyên chú. Chưa từng chậm trễ, chính là ngẫu nhiên ghét bỏ chúng ta bên kia người từng ngày liền nghĩ đánh đánh giết giết. Không biết hưởng thụ sinh hoạt nàng nhưng không nói dối a, ý tứ cũng liền như vậy một cái ý tứ. Liền xem cái này hưởng thụ sinh hoạt là cái nào hưởng thụ, Thiên Lý Minh Lâu cùng phục gia nhưng không phối hợp bọn họ. Nhưng A dần vỗ vỗ tay nhỏ. Đúng đúng đúng, Xuyên Xuyên trước kia sẽ mang theo ta cùng mụ mụ xem biểu diễn Nga, trên đài ca ca tỷ tỷ cũng sẽ khiêu vũ, còn có pháo hoa, kỳ thật biểu diễn tự nhiên cũng là có. Chính là không thịnh hành, nhưng Bắc Bộ lần đó là xem pháo hoa, không phải biểu diễn. Phù Xuyên biểu tình có chút xấu hổ, mà Tần Cậy tựa hồ đối này thực cảm thấy hứng thú. Ánh mắt từ Hoàng Cô Chu trên người nhảy qua, tới rồi Phục Gia cùng A Duẩn trên người, ngươi là A Duẩn đi. Ngươi có thể kêu ta Tần A Di. Ngươi Xuyên Xuyên mụ mụ trước kia thích xem ai khiêu vũ. Phù Xuyên, ngoặc kép, không có, nàng xem ai, người đều tới. Quy tắc bên kia phản hồi là tạm thời còn không có đánh hảo vũ trụ thông đạo. Làm nàng chờ một chút, Phù Xuyên. Ta cho rằng các ngươi thực sốt ruột, Spartacus. Sốt ruột xem ngươi. Bọn họ, Phù Xuyên nhất thời an tĩnh. Cũng chưa nói cái gì. Nhưng nàng đem người mang về nhà, khu biệt thự rất lớn. Lâm Viên Tú Mỹ. Đỡ ra tòa nhà chiếm địa không nhỏ. Tứ phương sân trống trải. Còn có bốn vị trưởng bối hàng ngày các có yêu thích xử lý trái cây rau dưa cùng hoa cỏ khu khối. Kỳ thật luận kinh tế năng lực, Tần Cậy ngược lại cường với Phù Xuyên, y dược độc quyền nhiều. Có không ít công ty sản nghiệp đầu tư, chuyên nghiệp người đại lý quản lý. Dù sao Phù Xuyên nhớ rõ người này cao trung thời kỳ khởi liền có tài chính tồn tích cóp, lại nói tiếp. Tần Cậy là điển hình sinh ra liền cụ bị siêu nhân nhất đẳng cao chỉ số thông minh đám người. Có chút người cực đoan chút, chuyên tu với chính mình chuyên nghiệp cùng tiểu thế giới. Nàng không phải, vừa không bài xích bận rộn giải phẫu sinh hoạt, cũng không bài xích tục tằng kinh tế đầu tư. Này đại khái cùng nàng sinh với gian khổ có quan hệ. Nàng rất rõ ràng, muốn bảo đảm ổn định, tiền quyền là nhất ổn định nhân tố. Hơn nữa chỉ có cũng đủ cường đại, tài năng có lý do tham gia người khác sinh hoạt, ở người khác yêu cầu thời điểm, sau lại cũng chứng minh nàng này đó tiền tài cùng tư bản. Đích xác làm nàng ứng phó rồi kia chẳng ngoài ý muốn mang đến thật lớn gió lốc. Tuy rằng không có thể lưu lại bất luận cái gì một người, nhưng nàng chính mình sống sót, đương thiên Lý Minh lâu biết được phòng ở là Tần Cậy đầu tư kiến, mà thiết kế đồ xuất từ Phù Xuyên. Ánh mắt hơi diệu, nhìn bên cạnh cũng không ham thích với cùng bọn họ tiếp xúc. Nhưng đối A Duẩn rõ ràng có thân cận Tần Cậy, người này. Hành động lực rất mạnh, từ nhỏ liền ở bên nhau. Sau khi lớn lên mật không thể phân, có đôi khi so trí thân càng vậy ngươi dứt bỏ. Bởi vì người bình thường đều biết trí thân là phân không khai. Nhưng nào đó người phi huyết thống quan hệ, muốn gắn bó cảm tình. Phải chính mình càng chủ động đầu nhập một ít, cho nên Phù Xuyên đối nàng khẳng định cũng sẽ đầu nhập càng nhiều cảm tình cùng tiếp xúc lấy bảo. Chỉ quan hệ, hơn nữa, phi huyết thống dưới thân mật như vậy, chính là tuyệt đối độc nhất không một không thể thay thế. Khả năng nàng một người liền hoàn toàn dư thừa khuê mật cùng tỉ muội cùng với bằng hữu ba cái khu. Khối tình cảm. Cho Phù Xuyên ổn định mà cường đại cảm xúc nơi phát ra, kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, đây là bọn họ ở áo thuật thế giới vô pháp lý giải cũng trước sau không có thể được tới rồi. Đến từ Phù Xuyên chủ động, thiên Lý Minh lâu ánh mắt cũng không rõ ràng. Nhưng Tần Cậy đã nhận ra, quay đầu lại xem nàng, cúi đầu cùng Phù Xuyên nói hai câu, rũ mắt, duỗi tay điểm viện trước mật mã khóa. Làm đại gia đem vân tay đều chuyển vào đi, các ngươi bên kia phải đợi tin tức. Ở chỗ này trụ, xuất nhập phương tiện một ít khách sạn. Cảm giác không thích hợp chư vị, không phải Tần Cậy bắt bẻ khách sạn. Chỉ là cảm thấy những người này quá xuất sắc. Đi đến nào đều là chú ý tiêu điểm. Mà liền tính cấp bậc cao nhất khách sạn. Người cũng không ít, nhân gian này đông đảo sinh linh. Ở trong mắt nàng nhiều là ngư long hỗn tạp tài trí bình thường. Vô pháp khống chế cảm xúc cùng dục vọng, dễ dàng quấy rầy này đàn khách nhân, nàng trời sinh tính lãnh đạm. Xưa nay lấy hành động chấp hành lực nói là, làm cái gì chính là cái gì, những người khác cũng nhìn ra tới. Nàng nói thật, hơn nữa Phù Xuyên cũng là ý tứ này, bọn họ lại không phải người thường. Tâm nhãn tuy nhiều, nhưng không đến mức tại đây loại sự thượng nhiều hơn phỏng đoán, duy nhất vấn đề là, không phải. Phòng không đủ sao? Tạ Tư Ý trêu chọc Phù Xuyên phía trước cảm xúc nùng liệt. Mới bị những người này trêu chọc thành như vậy. Hiện tại đều đến nhà mình địa bàn. Còn có thể làm nhân ra khi dễ đi. Vì thế nói, ta cùng bọn họ ngủ dưới đất. Người ngủ WC, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép, đường đường nguyên thần cấp vệ hồn thú. Áo thuật thế giới, quy tắc dưới, uy nhuy đệ nhất. Nàng không nói đệ nhất cũng đến cùng Hoàng Cô Chu Thiên Lý Minh Lâu Úy Minh Đường đám người cùng. Đứng hàng đệ nhất, ngủ WC, trên đường thời điểm, Phù Xuyên liền gọi điện thoại cùng mấy cái trưởng bối nói qua. Người trong nhà tự nhiên là vui mừng, Phù Xuyên giao hữu không ít. Nhưng đãi nhân xử sự ranh giới rõ ràng, trừ bỏ mấy cái trung tâm đội viên, rất ít làm người tham gia chính mình sinh hoạt. Có thể làm những người này trụ tiến vào, chính là thật sự thực muốn hảo cũng là cực tín nhiệm người, làm cha mẹ. Kinh tế cùng tinh thần xong đầy đủ, duy nhất để ý chính là đãi chính mình trăm năm sau. Con cháu có thể yên vui vui sướng, mà thân mật lại đáng giá tín nhiệm bằng hữu không thể nghi ngờ là rất quan trọng bộ phận thế tục. Điểm nói, vạn nhất hài tử gặp được điểm cái gì không qua được sự cùng khó khăn. Có bằng hữu nâng đỡ cùng làm bạn, luôn là tốt, đây là làm cha mẹ nhất giản dị tâm nguyện, quan trọng nhất chính là bọn họ bình thường. Cũng không tham gia Phù Xuyên xã giao vòng, cũng là quan tâm tò mò, hơn nữa tuổi lớn, lại về hưu, ngẫu nhiên cũng man thích cùng người trẻ tuổi ở bên nhau. Vui vẻ sau, Phù Xuyên là kéo dài qua hai cái thế giới đều bị quy tắc tiếp thu hoặc là nói người sau. Không tiếp thu cũng không ảnh hưởng nàng có được thần minh lực lượng duy nhất tồn tại. Nàng tự nhiên biết người trong nhà đã ở trong sân chờ, Lục Vân tay thời điểm. Phù Xuyên rõ ràng cảm giác được những người này có chút khẩn trương, ân. Bọn họ cũng sẽ khẩn trương. Không đến mức đi, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, Phù Xuyên tưởng chính mình ảo giác. Nhưng đến phiên Hoàng Cô Chu thời điểm, hắn nói, ta liền không ghi lại. Ngoại nam, không có phương tiện, thần bàn cũng không có lục ý tứ. Nhưng hắn biết chính mình trước mặt giả không giống nhau. Nghe vậy cười khẽ hạ, Hoàng Cô Chu để ý cái nhìn của người khác. Hắn có chính mình kiên trì, mà đứng ở bên cạnh Phù Xuyên môi nhẹ nhấp. Kỳ thật minh bạch hắn băn khoăn có lẽ có băn khoăn. Hắn cũng sẽ không, nhưng hắn lại, có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồ vật. Hắn chưa nói quá. Nàng coi như không biết, bởi vì rất rõ ràng loại chuyện này với bọn họ đều phi nhân sinh tất yếu khu khối. Nếu chỉ là một loại trải qua, chỉ là hắn chuyện xưa, nàng không hỏi mặc kệ. Trái lại đối vị này quân chủ tôn trọng, cho nên nàng chưa bao giờ đáp lại quá, mà người này thất thố. Cũng chỉ có một lần, hiện tại liền còn ở đúng mực trong vòng, không sai chút nào. Tiến thối có độ, Minh hơi đôi mắt hơi rũ. Đem vừa mới Thiên Lý Minh Lâu lục tốt vân tay nhớ nhập. Thả tăng thêm cái tiếp theo. Nhưng ngón tay điểm hạ nhóm. Phòng hộ cháo vây quanh toàn bộ sân. Không làm bên trong người nghe được nàng lời nói. Nàng nhẹ giọng nói. Quân chủ thượng mưu lược. Quốc gia đại sự. Vô tư tình việc nhỏ. Các ngươi không xa ngàn dặm mà đến. Cũng là vì ta gia viên hảo. Mọi người đều giống nhau. Hơn nữa về sau đại sự xong rồi, các ngươi nghĩ đến xem ta, ta nếu không ở nhà, các ngươi chính mình tới ta này cũng phương tiện, đốn hạ. Nàng hơi xấu hổ nói, lại nói khó nghe điểm, lần này có thuận lợi hay không cũng không biết, với ta tư tâm mà nói, vạn nhất ta không có thể an toàn trở về, ai về trước tới, có thể giúp ta chiếu cố một chút nhà ta người này xem như ta tư tâm, nàng trở về thời điểm. Nhìn đến Tần Cậy chuẩn bị tự sát, tuy rằng lúc ấy chưa nói cái gì. Rốt cuộc hết thảy đại đoàn viên kết cục, nhưng nàng trong lòng treo sự, nàng cũng không hoài nghi Tần Cậy năng lực cá nhân cùng tố chất tâm lý. Nhưng quá tuệ dễ yêu, tình thâm bất thọ, người sau đối tình cảm ký thác quá cực đoan, đối người khác đều không có hứng thú. Khả năng đại đa số đỉnh cấp thiên tài đều như vậy. Chỉ số thông minh mang đến cực đoan bình tĩnh làm cho bọn họ khuyết thiếu đối nhân thế quyến. Luyến, như thế nào có thể bởi vì chính mình cũng đã chết. Nàng liền tính toán tự sát đâu, Phù Xuyên không tán đồng. nhưng lại không mặt mũi chỉ trích đối phương. Bởi vì nàng chính mình cũng sẽ như vậy. Này liền làm nàng có loại lo âu nếu Tần Cậy bên người còn có người khác. Hoặc là chính mình trong nhà áp lực không đến mức ở trên người nàng thì tốt rồi, như vậy nàng liền. Tưởng đem loại này che chở áp lực biến thành một loại liên minh. Nàng tự nhiên nguyện ý đồng dạng đi che chở những người khác ở ảo thuật thế giới thân hữu cùng với căn cơ, cùng lý, bọn họ cũng sẽ nguyện ý giúp chính mình chiếu cố một chút người nhà sao. Đây là ta yêu cầu quá đáng. Nếu các ngươi không đồng ý, Tạ Tư Ý, này còn có thể không muốn ngươi nói hắn vì cái gì khẩn trương. Các nàng vì cái gì khẩn trương? Nàng thốt ra lời này. Hoàng Cô Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, những người khác biểu tình cũng một lời khó nói hết, người này thật là ác liệt tới rồi cực hạn, không? Nàng còn có thể càng ác liệt, như vậy xem ta làm cái gì? Nga, ta sai, như thế nào có thể bóc trần đâu? Người nhìn xem hiện tại không khí nhiều xấu hổ, hảo hảo một cái cửa. Làm đến cùng cái gì tựa? Không khí là thật xấu hổ, Tần Cậy hiếm thấy Phù Xuyên như vậy quẫn bách. Ngón tay nhéo A Duẩn tay nhỏ chơi. Không thế nàng giải vây, nàng biết người này suy nghĩ cái gì, cũng may Hoàng Cô Chu ghi vào. Nhìn Tạ Tư Ý liếc mắt một cái. Thần sắc nhàn nhạt, người như vậy, tương lai sớm hay muộn bị quy tắc đánh chết, một câu làm Phù Xuyên hiểu biết đến nàng cô dã tâm. Bừng bừng, sợ không phải trông cậy vào thay thế quy tắc, Tạ Tư Ý mỉm cười. Không quan hệ. Ta chất nữ sẽ ra tay bảo hộ ta, Uy Nhuy cười ra tiếng tới. Úy Minh Đường cảm thấy Tạ Khắc Lệ cái này thân phận trước kia lưu manh vô sỉ cũng không phải không. Nguyên nhân, bởi vì lúc ban đầu ở Tạ Tư Ý thuộc hạ cầu sinh tồn. Không điểm Phù Xuyên, ngoặc kép, lạch cạch, cửa vừa mở ra, đấu võ mồm tiến trình lập tức gián đoạn, các khách nhân đều đoan chính tư thái. Vừa thấy, bên trong người. Bốn cái lão nhân, hai cái xinh đẹp trung niên nhân, mấy người đều động tác nhất trí nhìn cái kia dung mạo rất giống Phù Xuyên. Tuổi lược lớn hơn một chút mỹ mạo ôn nhu phụ nhân. Hình như là nhiều năm về sau Phù Xuyên, là nàng nội tại, Uy Nhuy ánh mắt lưu truyền. Chợt minh bạch Phù Xuyên phẩm cách là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Vì cái gì lại tâm tâm niệm niệm về nhà, nàng ở nào đó ý nghĩa. So nơi này bất luận cái gì một cái thiên tri kiêu tử cùng với thần minh thậm chí đặc thù sinh mệnh. Thể đều may mắn, tuy rằng Phù Xuyên nói qua người nhiều. Nhưng chưa nói quá, đều như vậy đẹp a, sáu người đều ngốc lăng hạ. Bất quá cũng may người trong nhà cũng đều là cao nhan giá trị. Hai tiểu nhân cũng đều là một ngày nhìn đến vãn. Bốn người rõ ràng so bên ngoài những người đó có kháng thể. Chính là nhìn nhiều A Duẩn một hồi lâu, không biết vì sao. Tổng cảm thấy thực thích đứa nhỏ này, bọn họ thực mau chấn định xuống dưới. Nhiệt liệt hoan nghênh sau liền nói muốn đi hái rau, thịt cùng hải sản muốn đi mua. Người bà cùng ông ngoại ra đi. Đại gia có cái gì ăn kiêng hoặc là yêu thích sao? Đều không phải một cái thế giới. Bên này đồ vật nhân gia cũng không ăn qua. Trừ bỏ bánh mì, này đó người bên ngoài đều nói không có ăn kiêng. Không cần phiền toái, Phù Xuyên biết như vậy lão ba bọn họ ngược lại không hảo mua. Liền chủ động nói một ít đồ ăn, bọn họ thích ăn này đó. Trong nhà cũng có mặt khác đồ ăn. Đủ rồi, thành. Các ngươi ở nhà chính mình chơi, Hoàng Cô Chu cùng thần bàn không có lưu lại. Cùng nhau đi theo. Sợ hai lão nhân đề bất động đồ vật, Phù Xuyên cũng không câu nệ. Không quá để ý này khối. Nhưng trong nhà ba cái nữ, đều nhịn không được nhiều xem Hoàng Cô Chu vài lần. Không ý tưởng khác, chính là cảm giác này tiểu tử cũng mới xuất sắc. Cùng trong thoại bản đi ra người dường như, vừa thấy liền không phải người thường, còn thật không? Phải người thường, tam đại đế quốc liên bang. Hắn hiện tại là chân chính đại đế. Liền tính trang đến bình thản điệu thấp, một thân khí phái cũng áp không được, mà thần bàn cũng khống chế thần điện, tuổi đại đến không biên, những người khác đều nhịn không được vì Phù Xuyên nàng ba mặt một phen hãn, cũng không biết vị này. Đại thúc thích ứng hay không, đỡ ba đảo không phải nói thích ứng hay không, mà là mang đi ra ngoài hai người, quen thuộc chợ bán thức ăn bên trong gặp được người quen. Vừa thấy đến Hoàng Cô Chu liền hỏi cái này có phải hay không nhà hắn cô ra, thật không phải. Hai khuê nữ không một cái là, nhưng tương lai cũng không biết. Hắn không quản, tò mò cũng là thật tò mò. Hỏi hai người công tác, thần bàn tuổi so nhân ra tổ tông 18 bối đều đại. Lão thần khắp nơi nói. Ta là tin nói. Trong nhà có tín ngưỡng, đỡ ba, nga nga. Khá tốt, khó trách xem ngươi khí chất man có này bộ tịch. Kia cô thuyền ngươi đâu, Hoàng Cô Chu tổng không thể chính mình là hoàng đế. Suy nghĩ một chút, nói câu cá, đỡ ba lý giải hạ. Nga, minh bạch, vì thế tiễn cá thời điểm. Cô thuyền, ngươi tới xem một chút. Này cá thế nào? Bên cạnh ông ngoại cùng ra ra cười trộm. Đỡ ba có đôi khi cùng Phù Xuyên giống nhau. Đơn phương kỹ năng điểm mãn. Nào đó phương diện đặc biệt bối. Mua gì bị hố gì. Cố tình hắn lão bà thích nhất làm hắn đi mua đồ ăn. Liền trông cậy vào mỗi ngày tìm hắn việc vui. Nhưng hôm nay đỡ ba không muốn ở này đó người trẻ tuổi trước mặt mất mặt. Vì thế chuẩn bị thỉnh chuyên nghiệp ngoại viện. Lần này đến phiên thần bàn cười trộm Hoàng Cô Chu. Nội tâm cứng lại. Đứng ở này lâm lang trước mắt loại cá trước mặt. Che giấu nội tâm mờ mịt. Yên lặng nói, thúc thúc, ta một con cá cũng chưa câu đi lên quá, hắn hy vọng Phù Xuyên ba ba minh bạch. Chính mình không phải bán cá lão, đỡ ba vừa nghe. Đôi mắt đều sáng, xem hắn lập tức thân cận rất nhiều. Ta cũng là a không có quan hệ, chúng ta nhật tử trường đâu. Về sau tổng có thể câu đi lên, câu cá cùng bán cá không giống nhau. Ngươi tới xem hạ, này cá thế nào? Không phải. Người không lý giải ta ý tứ, Hoàng Cô Chu lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này chức nghiệp thực. Không có phương tiện, có thể so với dân thất nghiệp lang thang. Bất quá đỡ ba như thế nhất phái chân thành Hoàng Cô Chu bất động thanh sắc nhìn về phía chân chính. Bán cá lão lão bản, người sau đang xem náo nhiệt, thầm nghĩ này mắt què. Liền này người trẻ tuổi có thể là bán cá chỉ sợ toàn bộ chợ bán thức ăn thêm lên đều mua không được. Đối phương trên người đồng hồ, hắn chính cảm thấy buồn cười. Thả thấy đối phương nhìn về phía chính mình, ngọa táo. Hảo dọa người, cái này hảo, này cá, hôm nay mới vừa vớt. Tiên sinh ngài xem, Hoàng Cô Chu đạm nhiên tự nhiên hư điểm hạ cá. Nhưng cũng không trực tiếp quyết định. Còn hành, thúc thúc ngài xem thế nào. Hảo hảo hảo, vẫn là ngươi chuyên nghiệp bán cá lão. Em đi. Ta chọn, người khen hắn, đỡ ba so với chính mình chọn đến hảo cá còn vui vẻ. Vì thế đề cao khó khăn tới, người nhìn xem cái này tôm tích. Đúng rồi, cái này con cua khó nhất chọn. A thuyền ngươi nhìn xem nào đành phải muốn phí, phải có cao. Hoàng Cô Chu, ngoặc kép, hắn khó xử khi, chuẩn bị đi khó xử câu cá lão. Kết quả nghe ông ngoại nói lên Phù Xuyên thích nhất ăn cao cua, Hoàng Cô Chu mạc hạ. Thon dài xinh đẹp ngón tay trực tiếp giải khai nút thắt. Cởi tây trang áo khoác, ngồi xổm xuống, duỗi tay đi bắt con cua xem, hắn chuẩn bị dọa con cua. Làm con cua chính mình trả lời, nó không trả lời. Hắn liền thôi miên nó. Thần bàn thiếu chút nữa cười chết. Nhưng nghe Phù Xuyên ra ra nói cái này mùa hồng sun bánh gạo cơm rất bổ dưỡng. Không giảm phì nữ hài tử thích ăn, giảm béo. Đám kia nữ tính thần minh nhiều có cắn nuốt siêu phàm năng lực. Nơi nào sẽ quản giảm béo. Liền xem yêu không yêu ăn, bất quá hắn sư phó là đích xác đối nhân loại văn minh. Đặc biệt là mỹ thực một khối thực cảm thấy hứng thú. Cái kia bánh mì, nàng vừa thấy chính là thích cho nên. Thần bàn cũng ngồi xổm xuống, ông ngoại cùng ra ra ở bên cạnh xem. Ánh mắt giao lưu, này hay không bình thường a? Không biết trong lòng treo ai? Nhìn thành thục ổn trọng, kỳ thật một chút đều không ổn trọng, nấu cơm, ăn cơm, đêm minh tinh hy, trong viện thực nhàn tản thanh u. Phù Xuyên còn mang Thiên Lý Minh lâu bọn họ chơi phía chính mình bài cùng mạt trược, còn đừng nói. Thật đúng là đừng nói. Mấy người đối nào đó bán cá lão chọn con cua cùng cá thập phần tán thưởng, chuyên nghiệp a, phí. Mới mẻ, ăn ngon, đại lương trong đình còn treo tần cậy riêng đào tạo quá bốn mùa thường dục quả nho. Vừa lúc thành thục kỳ, tùy thời có thể hái được ở bên cạnh tẩy tới ăn, phù xuyên ở bên cạnh giáo phục ra sờ bài. Khinh thanh tế ngữ, người sau lão thất thần. Sau lại, phù xuyên không nhịn xuống. Nói, a gia, người hảo bổn a, phục gia mặt đỏ. Muốn cho nàng dịch khai điểm, nhưng không mở miệng, chỉ nhìn về phía bên cạnh cùng Tạ Tư Ý đại sát tứ phương Tần Cậy, này hai người đầu óc thật là. Mấy ngàn cái tâm nhãn đều không lấn át được, đỡ mẹ. Người trước kia học thời điểm còn tạc hồ, không biết xấu hổ nói nhân ra. Phù xuyên, ngoặc kép, đỡ mẹ cùng bà ngoại nãi nãi lần đầu tiên có nhiều người như vậy bồi. Hơn nữa hướng góc độ nào xem đều đẹp không sao tả xiết. Quả thực không cần thật là vui, nhưng đêm đã khuya phải ngủ a, đêm mai nướng BBQ. Xuyên xuyên ngươi lại tìm điện ảnh xem. Liền ở trong sân phóng. Ai nha các tiểu cô nương đều hảo hảo. Bà ngoại cùng nãi nãi mệt nhọc, nhưng hứng thú bừng bừng. Cũng không quên cho đại gia an bài dừng chân, phòng đủ. Bình thường đều rửa sạch tốt, đủ trụ. Chính là đến hai người một phòng, Tạ Tư Ý. Hai người ngủ quái quái. Cùng nhau ngủ ngược lại tự nhiên một ít. Dù sao đều là người trẻ tuổi người. Không sao cả lắm. Bất quá đây là ta cá nhân ý kiến. Đại gia chính mình xem, bà ngoại nãi nãi cùng đỡ mẹ. Ngoặc kép chấm hỏi, giống như, quái quái. Nhưng lại loáng thoáng, lại cảm thấy có điểm đạo lý, nãi nãi nhớ tới như vậy cũng có thể tăng tiến người trẻ tuổi chi gian. Quan hệ, vỗ tay một cái, cũng hảo xuyên xuyên ngươi xem thế nào. Tạ Tư Ý mỉm cười nhìn về phía Hoàng Cô Chu. Một ánh mắt, khiêu khích tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, Hoàng Cô Chu mặt vô biểu tình, phù xuyên còn tính bình. Tĩnh, tầng cao nhất sao trời phòng có đại tatami, đủ cùng nhau. Lấy chăn đi lên là được, A Cậy. Người bồi chúng ta cùng nhau, Tần Cậy. Ngoặc kép, kỳ thật phù xuyên ra tuy rằng người nhiều. Nhưng so sánh với mà nói phòng ở tính đại. Diện tích đại, Tần Cậy lúc trước làm nàng ở lâu không gian cấp cư trú. Bởi vì nàng chính mình là không sao cả. Xã giao thực phong bế. Cũng sẽ không làm người tới nơi ở. Nhưng phù xuyên bên kia đội viên nhiều. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt. Yêu cầu dự lưu phòng phương tiện dừng chân, phù xuyên cũng đồng ý. Mà tầng cao nhất cái này không gian chính là lưu ra tới phương tiện người trẻ tuổi lan lộn. Cũng sẽ không xảo đến lầu một dừng chân trưởng bối, tầng cao nhất là đả thông. Không có phòng ngủ phòng ngăn cách, trực tiếp diện tích hơn 400 bình. Còn tự mang bể bơi, nam tính ở lầu 3 ở. Nữ đều ở đỉnh núi. Mọi người ở chỗ này thấy được hoàn chỉnh khoang trò chơi thiết bị. Cùng với các phương diện đến từ phù xuyên hứng thú thể hiện. Ban công hoa cỏ tràn đầy, Thiên Lý Minh lâu nghĩ tới một cái khác ban công. Lại xem cái này ban công thầm nghĩ người này làm uy nhuy liếc mắt một cái liền thích. Thậm chí không ngại nàng bắt cóc chính mình uy hiếp thần bàn. Cũng là có nguyên nhân, uy nhuy quả nhiên thực thích cái này đại ban công. Nhưng là... Phù xuyên một cái lắc mình qua đi muốn ngăn trở một chậu đồ vật. Còn muốn đem nó thu vào không gian. Kết quả, Uy Nhuy duỗi ra tay. Kia một chậu cây nhỏ liền thuấn di đến nàng trước mặt những người khác cả kinh. Mới ý thức được bọn họ giữ lại chính là bình thường thân thể. Nhưng Uy Nhuy không phải. Nàng là cỏ cây chi thân. Đến cái nào thế giới đều tự mang khổng lồ sinh thái sinh mệnh lực lượng. Cái này vũ trụ quy tắc là hoan nghênh nàng, bởi vì nàng tự mang hơi thở có thể giúp lực thế giới này thực vật sinh trưởng tiến hóa, cho nên nàng lưu có năng lực, phù xuyên cũng mới ý thức được. Lúc ấy biểu tình đặc biệt xấu hổ, ngươi vì cái gì tại đây viên cây tranh thượng treo thẻ bài. Mặt trên còn viết Uy Nhuy, Uy Nhuy chỉ vào kia viên xinh đẹp hoàng cây tranh, biểu tình thực ủy khuất, nàng là Uy Nhuy. Không phải cây tranh, phù xuyên xấu hổ, vuốt ve ngón tay, tìm không thấy chân chính Uy Nhuy. Hơn nữa ta không phải ghen ghét ngài thể chất sao? Hảo đi, kỳ thật, chính là, có điểm tưởng các ngươi, lúc này, Thiên Lý Minh lâu các nàng ở trên ban công thấy được mặt khác hoa cỏ. Đều treo bất đồng thẻ bài, có tên của bọn họ, hoàng thời kính này đó không ở người cũng đều có, bất. Quá có chút bút tích không phải nàng. Là một cái khác nữ tử. Bút lực cứng cáp Tuấn Dật vừa mới nói nàng thực dụng tâm. Kỳ thật loại này dụng tâm cũng là đối người, nàng là thật sự rất tưởng này đó cố nhân. Tần Cậy biết, cho nên giúp nàng lộng cái này ban công. Cùng nhau làm tưởng niệm lắng đọng lại, bất quá. Tạ Tư Ý, người này tâm tư ta thực tán thưởng. Nhưng là, các nàng nhiều là đẹp lại hương thực vật. Đến ta này, Bạc Hà Thảo, Phù Xuyên lấy ra chăn. Quay đầu mỉm cười, ta thích Miêu. Miêu thích Bạc Hà Thảo. Cô ngươi không cảm thấy lúc này mới công bằng sao? Tạ Tư Ý sửng sốt. Vuốt cằm cười, kỳ thật thế giới này so Phù Xuyên tao ngộ biến cố rời đi trước thế giới càng tốt hiện. Tại nó, có thần minh trở về Phù Xuyên. Nàng được đến cao cấp kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng. Tuy rằng căn cứ vào quy tắc hạn chế, nàng tôn trọng vũ trụ vận hành pháp tắc, cơ bản vô dụng quá. Nhưng này đó kỹ thuật nàng dùng tới tự nhiên. Chữa bệnh, khoa học kỹ thuật, có lợi cho thế giới sinh thái cùng phàm nhân thế tục. Nàng đều ở nỗ lực làm được hồi quỹ thế giới này, làm ung thư cùng đáng sợ bệnh tật rời xa. Làm người càng giàu có càng nhẹ nhàng. Làm tầng dưới chót người được đến càng tốt cơ hội. Làm chen chúc bận rộn thế giới không như vậy tàn khốc, cho nên đương này đó nơi khác lão lại đây. Thời điểm, nhìn đến càng tốt thế giới, không có chiến tranh. Yên lặng mà tự nhiên, Phù Xuyên dù sao cũng là chủ nhân. Vội đông vội tây, từ dưới lầu an trí hảo sau. Đi chính mình phòng ngủ chính bên kia tắm rửa. Cầm cá biệt quần áo chuẩn bị đi học. Chính nhìn đến an tĩnh hành lang cuối mới vừa lên lầu Hoàng Cô Chu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Hiện tại xuống lầu lại có vẻ xấu hổ, ánh mắt chỉ tránh đi Phù Xuyên trên người áo ngủ. Phù Xuyên đi. Qua đi. Lên cầu thang thời điểm, vẫn là hỏi Hoàng Thời Kính cùng Thiên Đô quận chúa những người này tình huống, Hoàng Cô Chu nói. Lại hỏi lại, Thời Kính ở ta tới phía trước nói qua, hy vọng ngươi về nhà sau không cần chậm trễ, như cũ cuốn một chút, thể nghiệm một chút nàng vất vả, ngày sau có thể chân đạp lượng đại quy tắc, nhẹ nhàng xuyên qua hai cái thế giới, đi xem nàng, Phù Xuyên bật cười. Nàng còn ghi hận ta đâu, Hoàng Cô Chu. Nàng tưởng ngươi, trước mắt người ngữ khí ôn hòa. Ánh mắt lại tránh đi nàng. Phù Xuyên giật mình, ôn nhu nói. Ta có nỗ lực, ngươi làm nàng yên tâm, đêm đã khuya. Ngủ ngon, nàng lên cầu thang. Hoàng Cô Chu mới quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ nhìn đến nàng cổ sau sứ bạch làn da thượng lưu chảy ướt át hơi nước. Cây châm thúc đầy đầu tóc đen mới vừa làm khô. Nhưng lại không phải thực làm. Làm có loại tưởng thế nàng giải châm vỗ phát xúc động. Hắn nhìn. Nhìn người nọ biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt quay mặt đi. Hắn đi hướng phòng cho khách Tần Cậy phía trước liền yêu thích. Hiện tại bồi phục gia giáo A Duẩn ở thảm thượng chơi xếp gỗ. Những người khác đang nói chuyện thiên. Uy Nhuy thì tại nghiên cứu kia cây chanh. Uy Nhuy tỉ tỉ. Đi ngủ sớm một chút. Nó thực toan. Không thể ăn. Uy Nhuy ngẩng đầu. Biểu tình buồn khổ, nó không toan, ta biết, Phù Xuyên. Vậy ngươi ăn thử xem, Uy Nhuy hơi giận. Ngươi nói hưu nói vượn, ai sẽ ăn chính mình, Tạ Tư Ý. Nàng sẽ, nàng còn sẽ tự mình phân liệt sinh dục, Tần Cậy. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Lâm Lăng bóp cổ tay. Xem ra việc này, Phù Xuyên cô nương là không để qua, ta cảm ơn ngươi a. Mỗi lần đều làm đề tài tiến vào vô pháp địch nổi độ cao, Úy Minh Đường không ở phòng trong. Ở ban công xem ngôi sao, Phù Xuyên ra tới tìm nàng, thuận tay đệ nhiệt sữa bò. Không ngủ sao? Ngủ, nhưng tò mò ngươi thế giới này, khả năng không các ngươi bên kia lộng lẫy xuất sắc, chúng ta cũng coi như là lộng lẫy một bộ phận. Đương nhiên, Úy Minh Đường cười, ngón tay điểm phía dưới thượng đại biểu chính mình bụi gai hoa hồng đỏ. Các ngươi bên này phòng ở quý sao? Quý, ngươi muốn nơi nào? Tạ đồng học là tính toán mua cho ta sao? Không, thuê cho ngươi. Vừa lúc bán không ra đi, chuyên nghiệp giao dịch quan hệ. Úy Minh Đường uống xong sữa bò. Cười cười, hai người đi vào, vẫn là đầu thu. Thời tiết cũng không nhiệt. Mọi người đều ăn mặc mát lạnh. Phù Xuyên chắc ngọa, phát hiện có chỉ tiểu thủ thủ đang sờ chính mình mặt. Mở mắt ra, nhìn đến A Duẩn một chút từ phục ra trong lòng ngực dịch ra tới. muốn trộm hướng chính mình ngực dịch, nàng cười, duỗi tay đem nàng lặng lẽ ôm lại đây, cùng giống làm ăn trộm. Tới rồi Phù Xuyên trong lòng ngực sau, A Duẩn cũng che miệng trộm cười, ôm nàng cổ hôn hôn, nhưng Phù Xuyên vừa lúc đối thượng Phục Gia ánh mắt, nhất thời ngượng ngùng, nghĩ muốn hay không còn trở về. Lại thấy người này duỗi tay thế các nàng kéo hảo chăn, nàng nhìn Phù Xuyên, ánh mắt thực ôn hòa, như là yên tĩnh trong bóng đêm rộng lớn đại dương mênh mông, làm người nội tâm yên lặng. Phù Xuyên kỳ thật tại đây một năm cũng là có chút bàng hoàng. Nàng được đến mất đi hết thảy, nhưng cũng sẽ nhớ từ bỏ những cái đó, người không thể quá tham. Nhưng mất đi chính là mất đi, nàng biết chính mình tương lai sẽ không kết hôn, cũng sẽ không sinh hài tử. A Duẩn là nàng từ thể xác và tinh thần đều khế ước dường như con nối dõi dường như. Trong lòng tổng niệm, vì cái gì trên ban công duy độc không có A Duẩn thẻ bài đâu. Bởi vì, không giống nhau, cái này thân thủ đỡ đẻ, lại ở trong ngực ngã xuống. Cuối cùng gặp lại lại bị nàng từ bỏ hài tử. Là Phù Xuyên vô pháp thay thế tiếc nuối, nhưng hiện tại tiếc nuối ở trong ngực bổ toàn, ấm áp dễ chịu. Mềm như bông, Phù Xuyên đáy mắt có chút ướt át, Phục Gia không nói chuyện. Chỉ biết Tần Cậy đang xem A Duẩn bộ dáng chỉ là người sau từ Phù Xuyên kia chia sẻ cộng tình lại. Đầy yêu thương, vận mệnh vẫn là chiếu cố bọn họ, cố nhân còn tại. Ái Vưu trong ngực, một đêm ngủ ngon, buổi sáng. Mọi người lần lượt tỉnh lại. Chủ yếu là này đó thần minh cũng ít có như vậy tốt giấc ngủ, không cần tu luyện. Không cần nhớ chiến tranh. Không cần nghĩ những cái đó cao thâm áo nghĩa. Liền ăn ăn uống uống ngoạn nhạc sau đó ngủ, nhưng là ngồi dậy hoặc là còn nằm mọi người lại nhìn đến. A Duẩn cùng Tiểu Trư giống nhau cùng tới cùng đi. Làm đoàn sủng, nàng chạy đến ai trên người làm nũng đều không có việc gì, ngươi nghe cái gì đâu. Úy Minh Đường xem nàng ghé vào chính mình trên cổ. Tò mò hỏi, thơm quá a. Không biết ai có. A Duẩn sờ sờ cái mũi. Sau lại nói, cũng có thể là gì các ngươi đều ngủ cùng nhau. Hương vị liền nhiễm giống nhau. Cùng Xuyên Xuyên mụ mụ nguyên lai hương vị giống như, tiểu hài tử liền thuận miệng một câu. Ở đây người, ân, giống như hương vị là giống nhau, Phù Xuyên thật sự nhịn không được. Uyển chuyển nhắc nhở các nàng, chính là dùng sữa tắm. Các ngươi đều dùng nhà ta sữa tắm, đối nga. Thiếu chút nữa bị này tiểu béo nữ mang chật chơi mấy ngày. Ăn mấy ngày, nướng BBQ, cái lẩu, các loại chơi, cũng mới mấy ngày. A Duẩn liền trực tiếp nhận thân, từng ngày bị mấy cái trưởng bối mang đi ra ngoài đi bộ. Gặp người liền nói đây là nhà mình hài tử, hưởng thụ một đám người khiếp sợ cùng hâm mộ. Mỹ tư tư, quy tắc cuối cùng phái ra Spartacus thông chi bọn họ thông đạo làm tốt, Phù Xuyên cũng không có đem. Tình hình thực tế nói cho cha mẹ, càng chưa nói là đi cứu vớt vũ trụ, nàng để lại cái hóa thân ở nhà. Bản thể cùng mọi người đi rồi. Bất quá lần này, Phục Gia đem A Duẩn để lại, làm người ngoài ý muốn chính là có trước kia sự. Lần này Tần Cậy như cũ làm Phù Xuyên đi. Nàng ở nhà thừa nhận bất luận cái gì kết quả thông đạo xuyên qua. Spartacus biến thành một cái đồng hồ hoàn ở Phù Xuyên trong tay, chúng ta cái thứ nhất đi thế giới. Là linh khí sống lại thế giới. Bên kia là thế giới chi chủ là Trần A Điêu. Người này còn hảo thuyết, chính là ái tiền, có tiền cái gì cũng tốt làm việc, nhưng là đâu, không thể mạo phạm đến nàng nhân thân an toàn cùng ích lợi. Nếu không ai mặt mũi cũng không cho, hơn nữa thủ đoạn thực độc nhiều độc. Spartacus, người khó có thể tưởng tượng độc mọi người mê mang. Nhưng thực đề phòng, mà vũ trụ thông đạo truyền tống mới vừa mở ra, đối với cái này vũ trụ mà nói khẳng định là có thể cảm ứng được. Làm cái này vũ trụ lão đại, đối phương quả nhiên ở bọn họ vừa tiến vào liền xuất hiện, trống rỗng huyền lập. Còn không có thấy rõ người này mặt, đối phương tiện tay chỉ một chút, XXX, quần thể biến heo, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, còn hảo mọi người đã khôi phục thần minh thể chất, mà đằng trước Phù Xuyên tay trái một chút, mà kiếm bổ ra nguyền rủa, tay phải vung, đôi sơn bảo vật huyền phục, quý chủ. Có chuyện hảo hảo nói. chúng ta là tới đàm phán làm buôn bán, Trần A Điêu vốn đang tưởng tiếp tục động thủ. Vừa thấy này đó vũ trụ cấp tài nguyên, nâng lên tay ngược lại chảy vuốt tóc, chư vị đường xa mà đến. Là bằng hữu thỉnh đến nhà ta ngồi ngồi, các ngươi thích uống cái gì? Quả nhiên yêu tiền, có ích lợi cái gì cũng tốt nói. Biết được Phù Xuyên bọn họ thân phận cùng mục đích, Trần A Điêu kiều chân, 10 ngón giao nhau, cái này, kỳ thật cũng không phải không thể. Nhưng ta tiền đề là đến trước tiên hiểu biết đối phương chiến lược. Làm nguy hiểm đánh giá. Đệ nhất chính là kinh tế phương diện. Chu Lâm Lang, cái này có thể nói. Cái này là nàng chuyên nghiệp. Liền làm kinh tế, Trần A Điêu. Còn có một điều kiện. Các ngươi thực lực ta trước nay chỉ làm nắm chắc cao mua bán. Các ngươi nếu chính mình chiến lực không được, chỉnh thể kéo chân sau. Ta bên này đầu nhập đại, dẫn tới tự thân phản bị đối phương sao đuôi. Này thuộc về mất nhiều hơn được. Ta không mạo như vậy nguy hiểm, đây cũng là nhất sắc bén vấn đề. Cũng là lần này đàm phán lớn nhất khó ra, áo thuật thế giới không cần lo lắng. Chỉnh thể thực lực sẽ không so thế giới này nhược. Nhưng là, Phù Xuyên thế giới kia là rất lớn vấn đề, nó quá đặc biệt. Phù Xuyên kỳ thật ở ngày đầu tiên buổi tối, liền cùng Spartacus cùng với hai cái quy tắc liêu qua. Đối mặt Trần A Điêu thẳng chỉ trung tâm nói. Nàng bình tĩnh nói, ta thế giới chỉ có ta một cái người tu hành. Nhưng nó thực đặc biệt. Ta cùng hai vị vũ trụ quy tắc nghiên cứu quá. Phát hiện nó hẳn là ý thức vũ trụ vật chất thể diễn biến thế giới. Bởi vì thế giới bản thân là một khối ý thức môi trường nuôi cấy, cho nên áp chế sinh mệnh thể phát triển. Ta thế giới kia trời sinh ý thức cường đại người rất nhiều. Như vậy thế giới, có cường đại một mặt, cũng có nhỏ yếu một mặt. Phát triển lên liền có thể, nhưng hiện tại khuyết thiếu thời gian. Nếu muốn ở ngắn hạn nội có tự bảo vệ mình năng lực, yêu cầu tìm một cái có thể cùng bổn vũ trụ nguyên bộ buộc chặt khoa học kỹ thuật ý thức lưu vũ trụ. Kết hợp, lấy vũ trụ khế ước liên minh. Ở khai chiến khi hình thành công phòng tuyến. Làm vũ trụ sẽ không bị người đơn độc phá vỡ. Trần A Điêu nghe ra ý ngoài lời. Cho nên ngươi tìm được rồi mặt khác vũ trụ. Còn chưa có đi. Lão Vương, quý chủ nhận thức sao? Trần A Điêu biểu tình lược cương. Sờ soạng cái mũi. Hừ nhẹ nói, tính nhận thức, thật muốn nói cũng không phải không thể. Vừa lúc bên ngoài vũ trụ hải bạo động nàng bên kia cũng đã nhận ra. Các ngươi còn tính có thể, lớn lên còn có thể. Có thể thấy được các ngươi vũ trụ phong thủy không tồi, còn có ngươi là lão đại nhìn là người tốt. Dễ dàng khi dễ, cùng ngươi hợp tác không lỗ, nàng miệng toàn nói phét dường như. Không một câu đứng đắn. Nhưng Phù Xuyên bọn họ vừa tới liền tiếp nhận rồi thế giới này tin tức. Biết được người này quật khởi trải qua. Biết là cái hỗn không tiếc chủ nhân. Khen ngươi thời điểm. Khả năng chính là chuẩn bị đem ngươi bán. Mắng ngươi thời điểm. Vẫn là chuẩn bị đem ngươi bán. Phù Xuyên bình tĩnh nói. Cảm ơn khích lệ. Phương tiện dẫn đường sao? Trần A Điêu. Có thể A. Đúng rồi. Vị này chính là Uy Nhuy chi chủ đi. Người suy xét di dân sao? Người này có độc a? Hợp tác còn không có đạt thành. Trước đào người, vũ trụ chi chủ nhân lái buôn. Không phải, thụ lái buôn. Lần này xuyên qua, Trần A Điêu vì biểu hiện chính mình vũ trụ bài mặt. Cũng đem nàng bên kia mũi nhọn cường giả mang lên. Côn Luân bọn người ở thật là gặp quỷ. Giống như một đám xa hoa hóa bên trong lẫn vào một con bùn đen thu lão đại. Lại gà tặc lại âm hiểm. Không cái chính hình. Vừa thấy đến người liền hỏi bọn hắn vì sao không đem trong nhà đẹp con cái đưa vào cung. Nói tốt đế. Vương đâu. Không cho ta khai hậu cung còn trông cậy vào ta xử lý thiên hạ đại sự này thích hợp sao? Đương hoàng đế nào có không khai hậu cung? Kia cùng thái giám có cái gì khác nhau? Ta nói ta bên này. Các ngươi xem cái kia soái ca làm gì? Bị Tạ Tư Ý đám người nhìn hoàng cô chu an tĩnh không nói gì. Chờ Côn Luân những người này biết được người này cũng là đế vương. Hơn nữa cẩn trọng làm quốc gia đại sự. Lại xem phía chính mình còn ở nhắc mãi không có tiền không hậu cung không làm việc. Hoặc là chúng ta di dân. Hoặc là nàng di dân tức chết rồi. Đúng rồi. Phù Xuyên lo lắng đối phương đào đi nào đó đế vương. Nói sang chuyện khác hỏi Trần A Điêu về cái kia lão vương. Nàng thích cái gì, nàng đối tài phú đảo không phải thực chấp nhất. Quyền lợi đối nàng cũng giống nhau, vô dục vọng. Trần A Điêu biểu tình thực vi diệu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, sau đó Phù Xuyên cảm giác được đối phương ở đánh giá chính mình. Chính là cái loại này. Bọn buôn người ánh mắt, hai bên vũ trụ cùng nhau tiến vào nào đó vĩnh dạ đế quốc siêu cấp vũ trụ. Trước hết cảm giác được khủng bố ý thức điện từ lưu, sau đó. Bọn họ quả nhiên cũng có thể thấy được thế giới này chủ nhân ở nghênh đón bọn họ, máy móc nữ đế. Không hé răng, nhưng một nữ tử tựa hồ là lâm thời tới. Còn ăn mặc một bộ trượt tuyết phục, lười nhác gỡ xuống mắt kính. Nhìn hạ bọn họ, hỏi một câu, kết minh có thể. Các ngươi ai thích trượt tuyết? Phiên ngoại kết thúc, tác giả có chuyện nói. Thật sự không nghĩ ra được. Không thói quen viết phiên ngoại. Viết không tốt. Đại gia tùy tiện nhìn xem đi. Ngượng ngùng hố đại gia tiền. Ta thật sự không nghĩ tới kết thúc văn còn có thể phát nội dung. Về sau tận lực cẩn thận. Cảm ơn đại gia thông cảm. Hết chương.